Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 160 phiên ngoại sương mù bên trong, cao lớn thần tượng thượng nhuộm đầy máu tươi, không thể diễn tả lực lượng dưới mặt đất hầm trú ẩn lan tràn. Nhân loại tuyệt vọng cầu xin thanh tràn ngập này tòa trấn nhỏ ngầm không gian. Tóc vàng mắt xanh nam nhân nghe này đó kêu khóc, chút nào không dao động, hắn hờ hững mà đi qua khắp nơi bộ mặt dữ tợn thi thể. Đi tới thần tượng phía trước, ngẩng đầu, hắn tĩnh mịch con ngươi nhìn về phía này tôn mang đến vô số tội ác thần tượng. Phanh, ầm vang, thần tượng sụp đổ, nhanh chóng hủ hóa thành bụi bấm mơ siêu chứng kiến thần tượng hủy diệt lúc sau. Ano đi đến tế đàn tượng thần tòa bên. Ngồi xuống, hắn trầm mặc mà nhìn thần tòa dưới chúng sinh trăm thái. Xanh lam sắc đồng tử chiếu ra một mảnh hư vô, sở hữu thương tổn quá người của hắn, đều sẽ vĩnh đọa địa ngục, mà làm đại giới, hắn cũng sẽ ở trong địa ngục vượt qua vô tận năm tháng. Cho đến luân hồi mai một, đầy người sát khí quỷ hồn ngồi ngay ngắn ở thần tòa phía trên. Đạm mạc vô tình mà nhìn nhân loại ở sinh tử gian dãy giụa. Giống một cái muốn hủy diệt thế giới ma thần giống nhau. Lệnh người sợ hãi. Tuyển tự sương mù bên trong sao, người là ai? Buông ta ra a. Âm u hẻm nhỏ, tây trang dày da béo nam nhân nhìn trước mặt xa lạ thanh niên. Hoảng sợ vạn phần mà kêu lên. Bất quá một lát sau, hắn liền rốt cuộc phát không ra thanh âm tới. Thứ lạp, thanh đao từ béo nam nhân ngực rút ra tới. Thanh niên tóc đen vẻ mặt tối tăm mơ siêu, đáng chết. Lại là cái tiểu lâu la. Dùng mũi chân mở ra béo nam nhân thủ đoạn. Thanh niên tóc đen không khỏi phỉ nhổ. Chào mày, hắn đã ở trấn nhỏ quan sát thật lâu. Liên tiếp giết vài cái vạn năng thần giáo phái tín đồ. Lại luôn là tìm không thấy trong cốt truyện cái kia mấu chốt đại chủ giáo. Cái kia đại chủ giáo là Boss phụ thân. Cũng chính là tạo thành Boss tử vong đầu sỏ gây tội. Nếu có thể tìm được hắn, cũng giết chết hắn, như vậy liền tính là độ cao tham dự cốt truyện. Lần này luân hồi nhiệm vụ cuối cùng khen thưởng điểm nhất định không phải ít. Chẳng sợ hắn cuối cùng không có thể tồn tại trở lại luân hồi không gian. Cũng có thể dựa vào này đó khen thưởng điểm chống đỡ một chút. Đây là chính hắn cân nhắc ra tới thông quan lối tắt. Không tính khó, bởi vì đại chủ giáo vũ lực giá trị rất thấp, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Đây cũng là hắn vì cái gì muốn cùng đồng đội tách ra hành động nguyên nhân. Rốt cuộc này đại chủ giáo chỉ có một, ai giết tính ai, nhưng vấn đề là hiện tại hắn như thế nào tìm cũng tìm không thấy người này. Càng miễn bàn giết, này không nên a, dựa theo cốt truyện tới nói. Cái này đại chủ giáo hẳn là thực thích nơi nơi tìm hoan mua vui. Hành tung cũng không khó tìm mơ siêu chẳng lẽ là hắn nhớ lầm. Thanh niên tóc đen có chút chần chờ mà nhìn trên cổ tay chủ thần đồng hồ. Trôi nổi màu lam giao diện thượng, những cái đó cốt truyện tóm tắt còn nhất trước mắt. Hắn từng ở thiếu niên thời kỳ xem qua bộ điện ảnh này. Thời gian khoảng cách xác thật không tính gần. Nhưng hắn trí nhớ luôn luôn thực hảo, không nên phạm loại này sai lầm mới đối. Hô, lạnh lẽo sương mù lặng yên tiến vào cái này âm u ngõ nhỏ. Thanh niên tóc đen ở cảm giác được đến sương lạnh lẽo lúc sau mới hậu chi hậu giác mà co rúm lại. Một chút cổ, quay đầu nhìn lại, đập vào mắt chính là một mảnh mù sương mù. Đây là, chuyện này không có khả năng. Thanh niên tóc đen sợ tới mức hô hấp đều dừng lại. Một thân mồ hôi lạnh, ngay sau đó, hắn che lại miệng mũi liền chạy ra khỏi hẻm nhỏ. Hắn nhận ra tới, này không phải Boss phóng thích sương mù sao? Như thế nào sẽ sớm như vậy liền ra tới? Loại này cơ hồ vô giải sương mù ở điện ảnh cũng chỉ là hậu kỳ Boss lực lượng khôi phục không sai. Biệt lắm mới ra tới a. Hiện tại cốt truyện còn không có bắt đầu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn mãn đường cái phiêu tán xương trắng cùng chung quanh không hề phát giác mọi người. Thanh niên tóc đen không được này giải, chỉ có thể tâm tình bực bội mà đi phía trước chạy tới. hiện tại quản không được như vậy nhiều, chỉ có hướng sương mù thiếu địa phương chảy. Đối với kiến thức qua cốt truyện hắn tới nói, cái này xương trắng không thể nghi ngờ chính là tử thần thư mời. Không sợ chết mới có thể hướng sương mù chảy. Liền như vậy một đường chạy vội, thanh niên tóc đen rốt cuộc đi tới sương mù chưa tới kịp khuếch tán đến trung tâm thành phố khu vực. Con mẹ nó, ra bác, như thế nào sẽ sớm như vậy? Nửa ngồi xổm xuống thân mình, thanh niên tóc đen một bên thở dốc một bên hung tợn mà mắng. Đi con mẹ ngươi chủ thân, cấp lão tử chờ, cốt truyện xảy ra vấn đề, kia còn dùng hỏi sao? Nhất định là chủ thân nói. Hô, nhưng mà, chính là tại đây nghỉ ngơi công phu, sương mù đã phiêu lại đây, tùy theo mà đến, còn có một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, có thể muốn gặp, ở nào đó không biết tên địa phương, sương mù có lẽ đã thành công giết chết rất nhiều điều sinh mệnh. Thấy vậy, thanh niên tóc đen cắn chặt răng, ở quan sát phụ cận hoàn cảnh sau, quyết đoán chạy vào bên cạnh Thánh Maria Cao Trung. Xem qua điện ảnh hắn biết rõ, này đó xương trắng thực mau liền sẽ sinh ra rất nhiều quái vật. Hơn nữa sẽ không ngừng giết chóc tiến vào xương mù trong phạm vi sinh mệnh thể. Này đó quái vật thị huyết tích giết chóc, sẽ bị sinh mệnh hoạt động dấu hiệu rõ ràng khu vực hấp dẫn. Càng tụ càng nhiều, này phụ cận đều là chút bình thường thương nghiệp cao ốc. Dòng người dị thương dày đặc, khẳng định sẽ đưa tới không ít xương trắng chung quái vật. Vì mạng sống, hắn chỉ có thể lựa chọn này sở cao trung. Tuy rằng cao trung người cũng không tính thiếu, nhưng so với những cái đó thương nghiệp cao ốc tới nói, vẫn là muốn tốt hơn không ít. Cùng lúc đó, nhất hào khu dạy học trên sân thượng, đi, mang lên cái này pháo hôi, chúng ta đi về trước. Tóc vàng nữ nhân xoa xoa ấn đường, ngữ khí thực mỏi mệt, nghe xong đội trưởng mệnh lệnh, luân hồi giả nhóm đều gật đầu hẳn là, vì phòng ngừa trên đường ra ngoài ý muốn, bọn họ nhanh chóng cấp còn đứng tại chỗ Chu Vũ khảo thượng thủ khảo. Chu Vũ, ngoặc kép, tóc vàng nữ nhân chán ghét nhìn Chu Vũ liếc mắt một cái. Đối cái này hũ nút giống nhau ra hỏa mất đi kiên nhẫn. Nếu không chịu nói ra chân tướng, vậy chỉ có thể chờ bọn họ trở lại lâm thời cứ điểm sau hảo hảo thẩm vấn một chút. Đến lúc đó, nàng sẽ hảo hảo điều giáo một chút cái này thấy không rõ chính mình thân phận dân bản xứ. Nghĩ như vậy, tóc vàng nữ nhân lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Chu Vũ liếc mắt một cái. Dẫn đầu đi ở phía trước, Chu Vũ không hề phản ứng, vẫn như cũ trầm mặc không nói. Hắn thật sự là lười đến phản ứng những người này, đầu óc đều không quá bình thường, hỏi đều là chút kỳ quái vấn đề, cái quỷ gì quái còn có thể lý giải, rốt cuộc hắn thật sự có quỷ, mặt sau cư nhiên còn hỏi cái gì tác gia linh tinh. Làm hắn liền biên đều lười đến biên, đội trưởng, phía trước giống như có điểm không thích hợp, mọi người ở đây hạ đến lâu ba thời điểm. Một cái luân hồi giả đột nhiên ra tiếng, mặt lộ vẻ bất an, tóc vàng nữ nhân so với hắn sớm hơn đã nhận ra không thích hợp chỗ. Nàng dừng lại bước chân, đôi mắt sắc bén về phía trước nhìn lại, khanh khách, màu trắng đám xương từ thang lầu sân khấu quay chỗ phiêu lại đây. Thưa thớt tiếng bước chân cũng truyền tới, nơi này là từ sân thượng đi xuống đặc thù thông đạo. Giống nhau sẽ không có học sinh trải qua. Cho nên này tiếng bước chân tới thật sự quỷ dị, tóc vàng nữ nhân nhạy bén nguy hiểm cảm ứng làm nàng giơ lên thương. Biểu tình lãnh khốc mà nhắm ngay sân khấu quay chỗ, lạch cạch, giống, cả người ướt dầm dề tóc dài nữ từ sân khấu quay chỗ đi ra. Thanh âm trầm thấp, sau đó, tóc dài nữ ngẩng đầu, lộ ra chính mình trắng bệch mặt cùng tối om, không có tròng mắt hốc mắt, khanh khách, tới. Cùng đi hẹn hò đi, ngọa tào, là quỷ, hù chết lão tử, ta thảo, không hề chuẩn bị luân hồi giả nhóm bị này diện mạo dọa người quỷ hồn hoảng sợ. Thô tục một người tiếp một người ra bên ngoài nhảy, phanh, phanh, phanh, chỉ có tóc vàng nữ nhân vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh. Nàng nắm thương, liền phát ba đạo laser, trực tiếp đem thang lầu sân khấu quay chỗ quỷ hồn nổ thành một đoàn thịt nát. Chờ cái gì đâu, đi mau, nàng hận sắt không thành thép mà nhìn các đồng đội, đầu tàu gương mẫu mà vượt qua kia đoàn thịt nát, hướng dưới lầu chạy tới. Tuy rằng không biết này đó quỷ quái đều là nơi nào tới. Nhưng thân là luân hồi giả, xu lợi tị hại là bọn họ bản năng, tự nhiên là có thể chạy liền chạy, nga nga tốt, hồi lại đây thần mấy cái luân hồi giả vội vàng theo đi lên. Còn không quên lôi kéo không muốn đi Chu Vũ đi phía trước chạy. Chu Vũ đôi tay đều bị còng tay cột vào trước người. Chỉ có thể bị những người này túm chạy, không có trở tay chi lực. Hắn rũ đầu, tùy ý này đó người xa lạ bài bố, cái trán sợi tóc buông xuống xuống dưới, ở hắn tinh xảo mặt mày đánh hạ một tầng nhàn nhạt bóng ma. Chu Vũ biết, quỷ ảnh đã trở lại, này vốn nên là kiện làm hắn vui vẻ sự, nhưng từ vừa rồi kia một màn tới phán đoán, những người này vũ khí thực quỷ gì, thậm chí có thể thương tổn quỷ hồn, hắn không biết quỷ ảnh có thể hay không bởi vậy mà bị thương. Nhăn chặt mày, Chu Vũ tưởng tượng đến quỷ ảnh khả năng sẽ bởi vì những người này mà bị thương. Trong lòng liền nhịn không được mạn tượng lửa giận, sao trong tay cầm một chi hoa hồng, ở báo thù qua sau liền khôi phục tuấn mỹ dung mạo Ano đứng ở Thánh Maria cao trung trước cửa. Đầy mặt chờ mong, ca ca nhất định sẽ phi thường kinh hỉ. Hết chương.